Hân Nhi nhất định sẽ không tùy hứng nữa. Cho dù là thế thân, cô cũng muốn bảo vệ cho phần hạnh phúc này. Chỉ cần anh là được. Nhưng cảm giác đau đớn trên chân kia dường như một chút cũng không biến mất. Cuối cùng, một khắc muốn đụng đến Âu Dương Thần kia, Hân Nhi cũng dần dần mất đi ý thức. Bên trong bệnh viện. Thần! Hân Nhi mở tròn mắt. Đây là bệnh viện. Thần! Thần! Chị tỉnh rồi. Chỉ thấy là một giọng nói ôn nhuận giống như là mưa phùn. Hân Nhi thấy bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông toàn thân mặc Âu phục hãng Armani. Chỉ thấy là một người đàn ông có dáng vẻ rất tuấn lãng. Nếu trước đây, Hân Nhi nhất định cảm thấy người đàn ông trước mắt này cực kỳ đẹp trai. Nhưng ở chung lâu với Âu Dương Thần và Diệp Phi thì thị giác sớm đã không còn cảm giác. Mà còn giờ phút này, cô chỉ nghĩ đến Âu Dương Thần thế nào rồi. Thần đâu? Hân Nhi vội vàng hỏi. Trình Sơn có một chút mất hứng. Vị mỹ nữ trước mắt này không hỏi mình là ai. Chẳng lẽ sức quyến rũ của mình đã giảm xuống? Làm sao chỉ nhìn thoáng qua nhạt nhẽo thì đã hỏi Âu Dương Thần? Tự hỏi mình ở quốc tế hay ở trong nước, nơi nơi đều có người truy tìm. Anh ấy... Trình Sơn hơi tạm dừng, dường như cực kỳ khó có thể mở miệng. Được rồi, hắn thừa nhận, giờ phút này hắn muốn đùa dai rồi. Thần làm sao vậy? Anh ấy làm sao rồi? Anh mau nói đi. Hân Nhi nói xong, lập tức muốn đứng lên đi tìm Âu Dương Thần, nhưng chân cô bị thương. Vừa động là không nghi ngờ kéo đến chỗ miệng vết thương. Nhìn Hân Nhi kích động như vậy, Trình Sơn thừa nhận trong lòng hắn càng ăn thêm vị đắng. Người đẹp tuyệt sắc trước mắt này làm sao cứ quan tâm Âu Dương Thần như vậy, mà còn nghe tiểu tử kia nói, bây giờ còn không phải đã tới tay. Nhớ đến bác gái cũng một bó tuổi, luôn nhắc đến có thể sẽ sớm được ôm cháu. Người này làm em sẽ giúp anh họ Lãnh khóc kia. Mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hân Nhi đã nói rồi. Anh nói mau, cuối cùng thần làm sao vậy? Hân Nhi quát, nước mắt trong hốc mắt đã đảo quanh rồi. Cô đừng khổ sở, cô như vậy thần sẽ đau lòng, anh ấy cũng sẽ không yên tâm. Nhìn Hân Nhi như vậy, Trình Sơn cũng có chút không đành lòng, lên tiếng an ủi. Nhưng anh trai, anh nói lời này là rất có nghĩa khác à. Quả nhiên, Hân Nhi nghe được lời này, cho là Âu Dương Thần đã rời đi, nước mắt trong hốc mắt không tự chủ được rơi xuống dưới. Trình Sơn nhìn đến Hân Nhi khóc tuyệt vọng như vậy, buồn bực. Rõ ràng là hắn đã an ủi, làm sao còn khóc thương tâm đến như vậy? Hoàn toàn không có hiểu mình đã tạo ra nghiệt. Ngay lúc Hân Nhi khóc thương tâm muốn chết mà chân tay Trình Sơn luống cuống, cửa phòng bệnh mở ra, Âu Dương Thần được người ta nâng dựa từ cửa đi vào. Âu Dương Thần vừa tỉnh dậy, chuyện thứ nhất là lo lắng thương thế của Tuyết Nhi, kéo cả người đầy băng gạc đi đến phòng bệnh của cô. Trong một khắc kia, thật sự là thân thể của anh theo phản ứng bản năng. Thật ra, Âu Dương Thần cảm thấy may mắn mình theo bản năng bảo vệ, cứu lấy cô. Nếu không, Âu Dương Thần thật sự không dám nghĩ tới mình nên làm cái gì bây giờ. Yêu cô hiện tại đã hãm nhập vào trong xương tủy. Mặc dù bác sĩ nói trên chân Tuyết Nhi chỉ bị thương một chút, nhưng là không nhìn thấy cô, Âu Dương Thần làm sao cũng không yên lòng. Âu Dương Thần chẳng quan tâm người khác giúp đỡ, chạy nhanh đến bên cạnh giường bệnh của Hân Nhi. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Thấy cô khóc như vậy, tim của Âu Dương Thần dường như muốn vỡ tung ra. Hân Nhi cảm thấy mình có phải lắng nghe lầm hay không? Đây là giọng nói của thần. Có chút không thể tin quay đầu lại. Nhìn đến bóng dáng trong đầu mình kia, tâm tình cô giờ này đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Cô chỉ cảm thấy bầu trời đen tối kia đột nhiên sáng cả lên rồi. Thần, thật tốt quá! Anh vẫn còn sống! Hân Nhi gắt gao ôm Âu Dương Thần, rất sợ ngay sau đó Âu Dương Thần sẽ biến mất. Tuyết Nhi, anh ở đây mà. Âu Dương Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Hân Nhi.

Thư ký có chút sững sờ, không hiểu tại sao Diệp Phi đột nhiên lại kích động đến như vậy. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi không hay bây giờ có hình của cô ấy. Không có. Không có cũng không sao, tôi sẽ tới thần phàm ngay bây giờ. Nói xong, Diệp Phi lấy chìa khóa xe phóng tới cửa phòng. Tổng Giám Đốc, lát nữa còn có cuộc họp. Chẳng qua những lời này, thư ký chỉ có thể nói một mình rồi. Bởi vì bóng dáng Diệp Phi đã lập tức biến mất khỏi văn phòng từ sớm. Diệp Phi một đường điên cuồng lái xe, chạy về phía công ty thần phàm. Vốn là nửa giờ đi xe, lại cứng rắn biến thành 10 phút. Đoạn đường này, Diệp Phi vượt rất nhiều đèn đỏ. Trong đầu chỉ nghĩ tới Tuyết Nhi. Rốt cuộc đã tìm thấy cô, khiến cho Diệp Phi quên hết tất cả mọi thứ. Vừa đến dưới cửa công ty thần phàm, Diệp Phi liền không thể chờ đợi được mà nhảy xuống xe. Công tử Văn Nhã ngày xưa đến lúc sắp được nhìn thấy Tuyết Nhi, tất cả đều biến thành hư ảo. Phong độ thân sĩ, lễ nghi đều cút sang một bên, chỉ có Tuyết Nhi mới là quan trọng nhất. Wow, thật là đẹp trai, không biết là tới tìm ai. Lê Gia, nhìn trang phục của tôi thế nào, tóc có bị loạn không? Của tôi thì sao? Ai nhà, hai người các cô đừng có ở đó mà ngây ngốc nữa. Đã lên tầng rồi, ai thèm quan tâm tới các cô? Đó chính là Tổng Giám Đốc Diệp Thị của Diệp Phi, mới đính hôn thời gian gần đây, làm sao đến lượt các cô? Diệp Thị sao? Ôi Diệp Phi, chẳng trách lại phong độ đến như vậy. Vị hôn thê của người ta là Thiên Kim Lâm Thị, ngài nói vô cùng hung ác đấy. Vẫn là các cô đừng có mơ tưởng lung tung. Thiên Kim Lâm Thị thì thế nào? Nợ lỡ như anh ta vừa ý tôi thì sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Cô... Xin chào, xin hỏi Lăng Phỉ Tuyết có ở đây không? Wow, thật đẹp trai. Cô gái nọ chỉ lo ngắm trai, hoàn toàn không ý thức được vấn đề của Diệp... Lăng Phỉ Phi. Xin hỏi, Lăng Phỉ Tuyết có ở đây không? Ai? À, là cô gái xấu xí kia sao? Lăng Phỉ Tuyết, cô ấy xin nghỉ. Tiên sinh đến để bàn việc hợp tác với thần phàm chúng tôi sao? Có thể nói với chúng tôi là được rồi. Tôi là... Xin nghỉ, cô ấy làm sao vậy? Diệp Phi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ Tuyết Nhi bị bệnh? Có người nào chăm sóc cho cô không? Không biết, tôi và cô ấy cũng không quen. À, không phải. Có thể là trong nhà có chuyện, đã một thời gian ngắn không tới đây rồi. Cô có địa chỉ nhà cô ấy không? Cô ấy đang ở đâu? Tôi không biết, cũng không có quen cô ấy mà. Cô gái thấy Diệp Phi chỉ lo hỏi thăm tin tức về người phụ nữ xấu xí Lăng Phỉ Tuyết kia, không thèm để tâm đến mình, trong lòng rất tức giận. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi chuyện tốt đều là cô ta có được? So dáng người xạo, cô ta đều hơn đứt Lăng Phỉ Tuyết kia gấp mấy trăm lần. Vậy ai biết? Diệp Phi có chút tức giận. Xem ra Tuyết Nhi ở đây cũng không được tốt, giống như thư ký này vừa mới biểu hiện. Tuyết Nhi ở chỗ này phải chịu đủ mọi ức hiếp. San San, bình thường là San San quan hệ tốt nhất với cô ta. Bị sự tức giận của Diệp Phi dọa sợ, thư ký lúc này thầm nghĩ phải chạy trốn. Ai nói trai đẹp dễ dụ dỗ, người đàn ông đẹp trai này tức giận cũng thật đáng sợ. Gọi cô ấy ra đây. À, được được. Mà xui quỷ khiến, cô gái lập tức chạy đi gọi San San. Cái cảm giác áp bách mà Diệp Phi mang lại thật khiến cho người ta sợ hãi. Ai tìm tôi vậy? Ách, người đàn ông đẹp trai trước mắt khiến cho San San bất ngờ. Đây là... đây không phải là Diệp Phi, Diệp Thị mới đính hôn thời gian trước sao? Hình như là bọn họ không có quen biết nha. Thế nhưng ở cửa ra vào, ngoại trừ anh ta thì cũng không có ai cả. Cô là San San? Ừ, đúng vậy. San San có chút ngập ngừng nói. Tình huống gì đây hả trời? Tuyết Nhi ở đâu? Ừ, Tuyết Nhi sao cơ? San San kinh ngạc. Hóa ra cái người đẹp trai này là tới tìm Tuyết Nhi. Cũng đúng, bảo bối Tuyết Nhi ưu tú như vậy, lại xinh đẹp như vậy, khó trách có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng cái người tên Diệp Phi trước mắt này đã có vị hôn thê rồi, sao lại còn tìm Tuyết Nhi? Chẳng lẽ là vì công việc, hay là... Cô ấy bây giờ đang ở đâu, có thể cho tôi địa chỉ của cô ấy không? Tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi. Diệp Phi nhìn thấy San San sợ hãi,